Lưu Manh Lão Sư, chương 824, góc truyện audio.com, này huyền môn trưởng môn như thế nào như vậy luôn né qua trốn đi đều không thế nào cùng người khác giao thủ. Cao Minh cao mày cố ý nói, hắn thấy Trần Thiên Minh đầu tiên là trốn tránh người ta tấn công ra sau ba chiêu qua nhất chiêu thừa lúc người chưa chuẩn bị đem đối thủ đánh bại trong lòng của hắn có điểm không thoải mái này Trần Thiên Minh thắng được cũng rất dễ dàng. Lão cao ngươi biết không biết võ công a người ta đây là trước làm cho đối phương ba chiêu sau đó lại xuất thủ đánh bại đối thủ. Hứa thắng lợi sao cái bàn nói. Cao Minh chắc là không biết võ công mà hắn lại cùng một thủ hạ học một vài nội công tuy rằng không cao nhưng còn là có thể. Tốt như vậy giống nhìn không ra cái gì cao thấp a. Cao Minh bất mãn nói. Hứa thắng lợi nói lão cao nếu không như vậy ngươi không hoàn thủ để cho ta đánh nhìn ngươi có thể hay không nhìn ra cao thấp. Người ta không hoàn thủ cho ngươi đánh ba chiêu ngươi như vậy còn nhìn không ra cao thấp à. Nếu không phải nói Cao Minh là quân ủy phó chủ tịch hắn thật là muốn mắng Cao Minh nương. Cao Minh đỏ mặt lên không nói gì. Đệ tam trên trận tràng chính là phái không động trưởng môn không động tiên nhân này người đã trở thành 30 năm trưởng môn nội lực phi thường rất cao cho nên không động tiên người đã suy nghĩ lấy chính mình giải đối phó Trần Thiên Minh hắn muốn cùng Trần Thiên Minh hợp lại nội lực. Ta đây chàng không nhớ ngươi để cho ta ba chiêu ta muốn cùng ngươi so với nội lực ngươi có dám hay không so với. Không động tiên nhân lớn tiếng địa đối Trần Thiên Minh nói. Cái khác còn lại cao thủ cũng nhìn ra Trần Thiên Minh võ công của rất cao hiện tại nghe được không động tiên nhân lời nói mọi người ánh mắt không khỏi sáng ngời đây chính là một cái phi thường tốt biện pháp. Một người đánh bất quá Trần Thiên Minh nhưng còn lại người một đám địa cùng Trần Thiên Minh hợp lại nội lực kia đánh đến phía sau thời điểm Trần Thiên Minh nội lực nhất định tiêu hao đắc sở thẳng không có mấy. Hiện tại bọn họ chỉ có cùng nhau cố gắng đem Trần Thiên Minh đả bại mới là chính yếu. Không thành vấn đề ta cho ngươi thua đắc tâm phục khẩu phục. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Hắn hiện tại tốt nhất chính là nội lực nếu một cái một người qua trung gian lại có thể cho hắn nghỉ ngơi một hồi hắn mới không sợ. Vừa rồi hắn đã đứng ở nơi đó vụng trộm địa vận một vòng thiên địa hương ba công. Hắc hắc của ta này hương ba công chính là rất dụng ngồi xuống cũng là có thể vận công. Người ở bên ngoài trong mắt Trần Thiên Minh vẫn là không có đỉnh đánh một cái lại một cái nhưng bọn hắn làm sao nghĩ đến Trần Thiên Minh hiện tại nội lực phi thường thâm hậu vận chuyển một chu thiên cũng thật nhanh chỉ cần Trần Thiên Minh cố ý kéo một lần thời gian là có thể vận một hồi hương ba công điều tức một lần. Hứa thắng lợi chứng kiến Trần Thiên Minh thoải mái mà thắng liên tiếp hai trường hắn cũng không quái lạ Trần Thiên Minh quyết định dù sao quản hắn Trần Thiên Minh nói như thế nào chỉ cần Trần Thiên Minh thắng là được. Không động tiên nhân sợ Trần Thiên Minh lâm thời thay đổi hắn thấy Trần Thiên Minh gật gật đầu ám chỉ có thể bắt đầu sau hắn tựu ngựa trên huy trường hướng Trần Thiên Minh bù thêm đi Trần Thiên Minh cũng vội huy trường tiến lên cùng không động tiên nhân hợp lại nội lực. 3. Hai đại nội lực hợp cùng một chỗ ra thật lớn tiếng vang. Một số sĩ quan âm thầm trầm trồ khen ngợi như vậy uy lực phòng chừng so với lựu đạn còn lợi. Góc truyện audio.com Hại hơn a, vì bảo trì thực lực của chính mình cũng không muốn để đối thủ quá khó khăn có thể Trần Thiên Minh mới vừa bắt đầu là dùng tứ thành nội lực cùng không động tiên nhân tỉ thí. Bất quá tha là như thế cũng đem không động tiên nhân biến thành mồ hôi lạnh chảy dòng hắn cảm thấy được Trần Thiên Minh nội lực thật là đáng sợ chính mình dùng tới 10 thành nội lực cũng không có để hắn sắc mặt biến xuống. Trần Thiên Minh hay mặt mang mỉm cười hắn giống như không có việc gì người dường như. Một lát sau Trần Thiên Minh thấy thời gian có thể mình không thể lão cùng với không động tiên nhân tại cọ sát lấy vì thế hắn nhỏ giọng nói đắc tội không động trưởng môn. Nói xong hắn trên lòng bàn tay nội lực vừa phun không động tiên nhân cấp Trần Thiên Minh rõ ràng địa dụng nội lực đánh đi ra ngoài hắn một chút việc cũng không có. Giống như vậy nội lực tỉ thí tối tổn thương thân thể một phương muốn thắng nhất định phải đem đối phương đánh ra đi này một tá chỉ dùng để nội lực đánh đập. Cho nên đối phương bất tử cũng sẽ bị thương nhưng Trần Thiên Minh ỷ vào chính mình nội lực hùng hậu dụng nội lực cách không đem không động tiên nhân bức mờ mà nội lực của hắn lại có thể thu hồi lại không thương không động tiên nhân. Phần này cao cường nội lực đem không động tiên nhân cấp chinh phục. Không động tiên nhân đi đến Trần Thiên Minh trước mặt tiền nằm một cái khom cảm tạ nói huyền môn trưởng môn cảm ơn ngươi hạ thủ lưu tình ta thua. Hảo, người xem khu lại là vang lên như tiếng sấm vỗ tay Trần Thiên Minh một người đánh bại ba người phần này thực lực để những quân nhân này bội phục. Nếu Trần Thiên Minh có thể một người đánh bại 9 người lên làm tổng giáo luyện vậy sau này mọi người đi theo hắn học võ công lại lợi hại. Ha ha những người này hay còn rất thích thực lực, hứa thắng lợi nhìn lớn tiếng địa kêu quân nhân tựu thì thích cường giả chứng kiến cường giả cường hãn biểu hiện mọi người nhiệt huyết sẽ sôi trào. Người thứ tư Kha Quả Sơn xuất chướng, hắn biết lấy nội lực của mình căn bản không phải Trần Thiên Minh đối thủ, hắn cũng không có nghĩ muốn thắng Trần Thiên Minh, hắn suy nghĩ chính là nhiều hơn hao tổn một điểm thời gian đem Trần Thiên Minh nội lực hao tổn dụng một vài mà thôi. Vì thế hắn một hồi hay tuyển trên so với nội lực phương pháp, Trần Thiên Minh hay gật đầu đáp ứng rồi. Ai xem ra này vài người chỉ dùng để trên xa luân chiến. Hứa Thắng Lợi cố ý lớn tiếng địa kêu hắn suy nghĩ nhắc nhở một lần Trần Thiên Minh. Ở bên kia Trần Thiên Minh đương nhiên nghe được Hứa Thắng Lợi nhắc nhở, trong lòng hắn run lên thầm suy nghĩ đạo đúng vậy, ngoại công nói đúng, người ta hiện tại dùng là xa luân chiến, nếu ta hay nom khác mặt mũi kéo thời gian lời nói có thể cuối cùng thua trận chính là ta. Phía sau vài người ta căn bản không nhận biết, cũng không có cùng bọn họ đã giao thủ, nếu bọn họ võ công rất cao lời nói có thể đến lúc đó thua là ta. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đã nghĩ chiến quyết, bởi vậy đương hai người nội lực mới vừa đón lúc Trần Thiên Minh đã kêu một tiếng ngượng ngùng. Hắn ngựa trên dụng nội lực đem Kha Quả Sơn đánh cho lui ra ngoài. Kha Quả Sơn quả thực là không tin trước mặt chuyện phát sinh, chuyện mình mới vừa cùng này cái người trẻ tuổi đón nhất chiêu đã bị hắn đánh cho rút lui, bộ ngực của mình mơ hồ làm đau, đoán chừng là bị thương nhẹ. Nhưng là vừa rồi hắn chứng kiến không động tiên nhân võ công. Góc chuyện audio.com, của nội lực của mình rõ ràng là tại trên của hắn, nhưng hắn có thể chi trì một hồi thời gian, vì cái gì chính mình lại là vừa lên đã bị đánh thua. Ta thua sao, đây là có chuyện gì à? Kha Quả Sơn vẫn có chút hồ đồ. Tiểu thuyết sửa sang lại bố trí vô, ngươi đã bị ta đả thương, bất quá chỉ là vết thương nhẹ, ngươi điều tức một ngày sẽ khỏi hẳn. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, vì chiến quyết hắn chỉ có tại mới vừa lên tràng trong thời gian tự muốn đem đối phương đả bại. Nhưng ta vì cái gì chỉ là một lên sân khấu tự đánh bại mà không động tiên nhân có thể chi trì lâu như vậy? Kha Quả Sơn không phải không biết mình không phải Trần Thiên Minh đối thủ, hắn khó hiểu chính là mình như thế nào nhanh như vậy tự thua. Trần Thiên Minh mỉm cười nói, ta vừa rồi luôn luôn tại ẩn giấu thực lực, bởi vì phía sau còn có mấy người tuyển thủ, cho nên hiện tại ta nghĩ chiến quyết nhanh hơn thời gian mà thôi. Người thua tự rời khỏi qua, không cần ở nơi nào dọa người. Phụ trách đề cử Kha Quả Sơn một cái người tham mưu tức giận nói. Hôm nay chính mình thật là dọa người, chính mình đề cử người cứ như vậy thua, thả thua còn không biết tại sao thua, giống cái nán lại điều dường như nơi nơi hỏi. Ha ha, không có việc gì, người thôi chính là không cần không hiểu trang sức, biết sẽ không tự hỏi. Hứa Thắng Lợi cười lên ha ha, nhìn Trần Thiên Minh liên tiếp đả bại bốn người hay thực nhẹ nhàng địa đả bại, tim của hắn quả thực là dụng tâm hoa nộ phóng để hình dung. Hắn càng ngày càng thích Trần Thiên Minh, con mẹ nó, người như vậy như thế nào không để cho mình sớm một chút gặp được bắt hắn trở về vì mình sử dụng a. Hứa Thắng Lợi ở trong lòng thầm than, Hứa Đại Thô, ngươi có phải hay không tại diễu cợt ta. Kia người tham mưu tức giận đến giận hướng quan, Hứa Thắng Lợi cười nói ha ha, làm sao ngươi nói lời như vậy a, tại chúng ta quân sĩ đều là lấy cường giả tự cho mình là, ngươi có bản lĩnh có thể theo ta một mình đấu a. Các quân sĩ đều là thường xuyên tranh đấu gay gắt, nhưng bọn hắn đấu đương nhiên không phải dụng vũ khí hạng nặng, bọn họ thường xuyên là tới mấy cuộc tranh tài. Có thể tính là bọn họ người tham mưu cũng là như thế, mặt ngoài để người phía dưới không thể như vậy, nhưng bọn hắn thường xuyên tại bộ tư lệnh lý ám thiêu. Chú ý ảnh hưởng phía dưới còn có lính của chúng ta đâu, các ngươi giống như vậy nói cái gì? Cao Minh dùng sức sao cái bàn nói. Hắn trước kia là một cái văn hóa binh, không giống Hứa Thắng Lợi bọn họ thường xuyên mang theo quân sĩ đấu tranh anh dũng. Ha ha, chúng ta mở hay nói giỡn nhìn trận đấu đi sao? Hứa Thắng Lợi đắc ý nói. Hắn tự thì thích như vậy khiêu chiến, nếu một cái quân sĩ liền như vậy khiêu chiến hào khí đều không có, vậy sau này gặp được địch nhân chính là nộp vũ khí đầu hàng. Người lên sân khấu chính là Nhạc Sơn phái trưởng môn Trần Thiên Minh, giống nhau chỉ dùng để vừa rồi đối phó Kha Quả Sơn phương pháp, chỉ chốc lát sau thời gian đem hắn đánh lui xuống. Trần Thiên Minh thắng liên tiếp 5 người đương nhiên là dẫn tới toàn trường người xem vỗ tay. Mà Hứa Thắng Lợi lại ở bên cạnh ngây ngô cười, Hứa Bách đã nhắc nhở cô hắn vài lần để hắn chú ý hình tượng, nhưng là hắn hay chú ý không được. Ha ha, thực là của ta hảo ngoại tôn con rể a. Hứa Thắng Lợi vỗ đùi cười nói, ngoại tôn của ngươi con rể. Tiểu Nguyệt người nam kia bằng hữu, Cao Minh vừa nghe Hứa Thắng Lợi nói như vậy ngựa trên nhíu mày. Hắn, góc chuyện audio.com, lần trước nghe quá nhi tử Cao Ngọc kiên quyết nói Dương Quế Nguyệt có bạn trai, thả là cái gì sư phụ nghèo. Lúc ấy hắn cũng không có bao nhiêu chú ý, một cái sư phụ nghèo Hứa Đại Thô làm sao để vào mắt đâu. Chỉ có Cao gia mới cùng bọn chúng Hứa gia môn đăng hộ đối. Nói thật Cao Minh tuyệt không thích Dương Quế Nguyệt tính cách, nhưng con mình thích phi Dương Quế Nguyệt không cưới bộ dáng mình cũng không có cách nào. Vì thế tiền mấy thiên Cao Minh hướng Hứa Thắng Lợi nhắc tới Cao Ngọc kiên quyết cùng Dương Quế Nguyệt hôn sự, Hứa Thắng Lợi tựu ấp úng thuyết đây là bọn nhỏ chuyện tình để chính bọn nó làm chủ. Lúc ấy Cao Minh tựu kỳ quái Hứa Đại Thô khi nào thì như vậy không thoải mái, nhưng thật không ngờ hôm nay nghe hắn nói như vậy người này chính là Dương Quế Nguyệt bạn trai. Nghĩ đến đây trong lòng hắn tựu phát hỏa. Ha ha, nói mà thôi hay từ chuyện tình hãy để cho bọn họ làm chủ đi sao. Hứa Thắng Lợi cũng biết mình một cái cao hứng nói lỡ miệng, hắn vội vàng ấp úng nói. Hừ, Hứa Đại Thô là ngươi khinh thường chúng ta Cao gia. Cao Minh ở trong lòng oán hận nói. Người lên sân khấu chính là Du Lạc, hắn đưa ra phương pháp không phải để Trần Thiên Minh cùng hắn đối nội lực, hắn theo lời là mọi người cứ như vậy công bình đánh nhau là được, không cần Trần Thiên Minh lễ nhượng ba chiêu. Du Lạc lời nói dẫn tới đương trường một trận vỗ tay, khó được có người dám nói cùng Trần Thiên Minh công bình đánh nhau không cần Trần Thiên Minh nhượng chiêu. Trần Thiên Minh rất có hứng thú địa nhìn trước mặt này kêu Du Lạc lão nhân, hắn vóc dáng không cao, dáng người nhỏ gầy, nếu ở bên ngoài chứng kiến hắn thời điểm căn bản nhìn không ra hắn là một cái võ công cao cường người. Bất quá cũng chính là như vậy thâm tàng bất lộ người thường thường đánh nhau là phi thường đáng sợ, làm cho người ta khó lòng phòng bị. So với ta chẳng lẽ còn sợ ngươi sao? Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm nói, một cái đánh hắn hay có nắm chắc thắng lợi. Cách chương.